and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 356, Vũ Trụ Duy Nhất. Nghe giải thích của hắn về sau, các vị thần vương suy tư một chút, phát hiện thật đúng là chuyện như vậy, Hải Long Thiên Quân bổng pháp lực bộc phát thật sự là quá mạnh. Thiên Quân Lá Ngọc Vũ bản thân lại là Thiên Quân bổng pháp bên trong đỉnh cấp một chiêu. Lúc này mặc dù Hải Long không sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng hắn cũng vận dụng Kim Cô bổng. Một cô này xuống, tại thần vương bên trong, có thể chính diện ngăn trở cũng không có mấy cái. Cuồng thần lôi tưởng miễn cưỡng có thể ngăn cản, lại thông qua những phương thức khác phản kích. Tử thần A Ngốc liền muốn tránh né mũi nhọn mới được. Tử đế thêm cầm đế, có lẽ có thể áp chế tiên đế. Nhưng dù sao bọn hắn là hai người. Hơn nữa còn muốn nhìn tử đế có thể tại Kim Cô bổng trước mặt chi chống bao lâu. Cầm đế đối tiên đế quấy nhiễu có thể kéo dài bao lâu. Mà Lam Hiên Vũ, lúc này lại liền là nương tựa theo hắn Long Thần Thương ngăn trở Thiên Quân Lá Ngọc Vũ này một cây. Càng thêm kỳ dị chính là, hắn ngăn cản phương thức vậy mà vừa vặn cùng Thiên Quân Lá Ngọc Vũ tương phản. Là từ một điểm hóa thành vạn làm. Cùng làm Lý Ngọc chữ muôn vàn dung hợp vì khác thường khúc A Công chi diệu. Phải biết, Hải Thần cử hàng ba sáng tạo thiên phu sở chỉ. Ngay tại một trình độ nhất định tham khảo ngàn vật Lý Ngọc diện ngàn đại sở chỉ Lam Hiên Vũ cũng đã biết. Nhưng ở này loại bị áp chế tình huống dưới, hắn dùng ra lại là bệnh mắt một thương này. Đèn nước rực rỡ Long Thần Bạo. Căn ảnh cùng mũi thương giao hòa, cuối cùng tại trong đụng chạm phai mờ, một tiếng nổ vang bên trong, Lam Hiên Vũ cuối cùng từng còn có đủ rút đánh chúng bay ra ngoài. Nhưng tiên đế Hải Long chung quanh thân thể, cửu thải mũi thương như ẩn như hiện, còn có trầm thấp tiếng long ngâm, tại đây một cái chớp mắt. Thậm chí liền khô mộc long ngâm đàn tiếng đàn đều bị áp chế xuống mấy phần. Xác thực lợi hại. Hải Long đem trong tay Kim Cô bổng thả tại sau lưng, từ đáy lòng tán thán nói. Các vị thần vương đối lực lượng lực khống chế cùng cảm giác lực tự nhiên không phải Long Mã Liên Bang cùng Đấu La Liên Bang mạnh khổ nhóm có thể sánh được. Thông qua này mấy lần giao thủ, các vị thần vương đều cảm giác được. Lam Hiên Vũ tiềm năng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tại còn không có thực sự trở thành thần vương tình huống dưới, tại bọn hắn thay phiên ra tay áp chế tình huống dưới, Lam Hiên Vũ còn có thể không ngừng bộc phát ra càng nhiều tiềm năng. Cùng Long Thần huyết mạch tốt hơn dung hợp, cái này thật sự là quá hiếm có. Bởi vậy rõ ràng, một lại hắn thực sự trở thành thần vương, thực lực tất nhiên sẽ càng thêm đáng sợ. Hải Long này từng cái côn thật sự là lực như thiên quân. Bị đánh bay Lam Hiên Vũ trên thân ánh sáng chín màu lưu chuyển. Lúc sáng lúc tối. Lần này hắn bay ra mấy vạn mét mới dừng lại. Thế nhưng, trong mắt của hắn hồng quang lại càng ngày càng mãnh liệt. Một cỗ bất khuất ý niệm tùy theo trong mắt hắn tiến vào phát ra tới. Trong tay hắn Long Thần Thương, mũi thương bị vừa mới này côn bổ đến thoáng có chút uốn lượn. Lúc này ở long lực chú người phía dưới đang ở cấp tốc khôi phục, đồng thời bộc phát ra càng mạnh mẽ hơn mũi thương. Hắn tựa như là khối thần thiết, tại các vị thần vương công kích phía dưới bị rèn núc, không ngừng bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Gào một. Lam Hiên Vũ ngẩng đầu lên, tóc dài ở sau ót tung bay, trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Hình người thân thể trong nháy mắt bành trướng, thoáng qua ở giữa hóa thành một đầu có tới vạn mét lớn lên cửu thải cự long. Súc sôi tiếng long ngâm càng ngày càng đay sáng lên. Đến mức toàn bộ thiên long tinh hướng đi đều không ngừng truyền vì tới trận trận long ngâm. Đó là hết thảy long tộc thành viên nghe được thanh âm của hắn đưa cho phản hồi. Không chỉ như thế, liền trong vũ trụ phảng phất đều có trận trận long ngâm cùng tiếng rồng ngâm của hắn hô ứng lẫn nhau. Một bài, Lam Hiên Vũ biến thành lớn long nhịp động long rực, thẳng đến thần giới các vị thần vương bên này xông về. Hóa thân cự long hắn, tự thân khí tức trở nên càng ngày càng mãnh liệt, kinh khủng, tràn đầy lực áp bách cùng mục cuồng mùi vị. Đường Vũ Lân giảng hòa của Nguyệt Na rõ ràng cảm giác được. Từ nơi này long thần trên thân thể truyền đến cỗ hấp lực cường đại, hấp xả người huyết mạch của bọn hắn, phảng phất muốn đem huyết mạch của bọn hắn hấp xả đi qua dung hợp vì giống như. Khá lắm. Hải Long cười híp mắt nói một tiếng, cầm trong tay Kim Cô bổng lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Lớn, lớn, lớn. Tại hắn từng tiếng kêu gào bên trong, Kim Cô bổng bỗng nhiên biến lớn, sau đó hắn ngang tàng một côn ném ra. Cửu thải cự long há miệng, trong miệng phun ra từng cái đạo thương mang, bị Kim Cô bổng ầm ầm nện hồi trở lại, sau đó nó lại dùng chính mình long đầu đi ngăn cản Kim Cô bổng hạ lạc. Cự long bị nện đến thân thể trầm xuống phía dưới. Cái kia có tới vạn mét lớn lên thân hình khổng lồ bỗng nhiên quay lại. To lớn đuôi rồng quét ngang mà ra. Không chỉ công kích tiên đế Hải Long. Cuồng thần lôi tường. Tử thần A Ngốc. Cầm đế lá âm trúc. Tử đế tử tinh bỉ mông tất cả đều tại mục tiêu công kích liệt kê. Nó lại bằng vào bản thân chi lực đồng thời công kích năm đại thần vương. Liền cuối cùng đi ra đại lực thần Chu Duy Thành đều suýt nữa bị này một cái đuôi rồng quét ngang đánh trúng. Bởi vì cái gọi là kẻ vô tri không biết sợ, căn bản không tỉnh táo, Lam Hiên Vũ làm sao biết đối mặt mình đều là cái gì cấp độ đối thủ. Quét, từ thân A ngốc thân ảnh trở nên hư ảo, lặng yên không một tiếng động tan biến, tránh đi này từng cái nhớ đuôi rồng hoành cuồng thần lôi tường hai quả đấm oanh ra, ngăn cản đuôi rồng. Tiên đế Hải Long vừa mới một côn ném ra, lúc này thân thể xoay tròn, dùng kim cô bổng một cái khác một mặt va về phía rút kích mà đến đuôi rồng. Đế thân hình gian sau không lớn, cái kia chướng đến có tới là mét cao, hai tay giao lại cản trước người, cưỡng ép ngăn cản. Xem Diệp Âm Trúc đã ngồi ở trên vai của hắn. Trong tay Khâu Mộc Long lĩnh cầm lặn táo đến càng ngày càng nhiều gấp rút. Bang Phật tiếng đàn lệnh cửu thải cư long long thép trên vảy rồng không ngừng xuất phát ra từng vòng màu sắc rực rỡ vầng sáng. Long cư ném thổ mặt tới tốc độ giảm bớt. Đuôi rồng cơ hồ là trong cùng một lúc cùng hôm nào vị thần vương va chạm tại từng cái lên. Lệnh đại gia rung động màn xuất hiện, tại đây đuôi rồng kích phía dưới, bốn đại thần vương đồng thời bị rút đánh chúng bay tứ tung mà ra. Mặc dù bọn hắn rất nhanh đều trên không trung khống chế được chính mình thân thể, có thể là, này kích lại đem bọn hắn đều đánh lui, rõ ràng lực lượng mạnh bao nhiêu. Bốn vị thần vương đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, chăm miệng một lời mà nói, vũ trụ duy nhất. Cái gì là vũ trụ duy nhất? Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na còn không hiểu ý tứ này. Ở đây các vị thần vương nhưng đều là hiểu rõ. Ngoại trừ Đường Tam sớm có đoán trước, vẻ mặt không thay đổi bên ngoài, mặt khác thần vương đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Vũ trụ duy nhất một ý tứ liền là, đồng dạng thần chỉ, tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ có một vị. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, dù ai cũng không cách nào đo đạc toàn bộ chữ trụ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cho nên, tại trong vũ trụ, giống thần giới loại tồn tại này nhưng thật ra là có rất nhiều. Một cái vũ trụ là vô số không gian song song xen lẫn mà thành, cho nên mới có này đa chiều không gian lý luận tồn tại. Khác biệt không gian, thậm chí là tinh vực khác nhau, cũng có thể sinh ra thuộc về mình thần giới. Khác biệt trong thần giới, rất có thể xuất hiện tương tự thần chỉ. Giống Đường Tam bọn hắn cái này thần giới. Thân là hải thần hắn có thể trở thành thần vương chi vương. Thần giới thống ngự người, có thể đổi một cái thần giới. Hải thần cũng có thể là bình thường một chút thần chỉ. Thậm chí là yếu kém thần chi. Có thể là, nếu như là vũ trụ duy nhất lời, cái kia chính là, toàn bộ vũ trụ vô luận có nhiều ít không gian song song, đồng dạng thần chỉ đều chỉ có một vị. Đúng vậy, long thần liền là như thế. Vũ trụ duy nhất long bên trong. Cho nên, làm Lam Hiên Vũ hóa thành long thần bản thể thời điểm, hắn này thân thể cao lớn lấy được là chữ bên trong vị diện khác biệt long tộc duy trì. Tiếng rồng ngâm của hắn tương đương với tại triệu hoán hết thảy giống long tộc tồn tại lực lượng cùng tín ngưỡng. Đem những lực lượng này cùng tín ngưỡng hấp thu đến trên người mình. Hắn tại cáo chi hết thảy vị diện long tộc. Bọn hắn thần lại trở về. Cái này là vũ trụ duy nhất lực lượng. Vũ trụ duy nhất thần vương, nhất định phải trở thành thần giới chi chủ, nhất định phải cầm khống toàn bộ thần giới. Bằng không, hắn duy nhất đặc tính sẽ đối nó thêm người thần giới tạo thành không phải nơi đóng quân liệt trùng kích, thậm chí sẽ dẫn đến thần giới sụp đổ, hoặc là bị hắn chuyển hóa vì mình thần giới. Vũ trụ duy nhất mang ý nghĩa hai chuyện. Một cái là mạnh mẽ. Có thể thống ngự hết thảy thần vị thần chi mạnh mẽ. Một cái khác liền là bài hắn. Tại cùng một cái thần giới bên trong, tuyệt sẽ không xuất hiện mạnh mẽ hơn hắn hoặc là đồng dạng mạnh mẽ tồn tại. Tựa như đã từng thần long giới vực, long thần liền là tuyệt đối chúa tể, không có bất kỳ cái gì thần chỉ có thể cùng hắn tranh đoạt đối thần long giới vực quyền thống trị. Giờ này khắc này, hóa thân long thần bản thể về sau, Lam Hiên Vũ liền biểu hiện ra vũ trụ này duy nhất đặc tính. Cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn cùng long thần dung hợp đã đến giai đoạn cuối cùng. Mà này giai đoạn cuối cùng kỳ thật cũng là nguy hiểm nhất. Đồng thời, hắn thần vương chi kiểm tra cũng đến cuối cùng thời khắc. Các vị thần vương không hẹn mà cùng nhìn về phía hải thần Đường Tam, đây là cháu của hắn. Thể hiện ra vũ trụ duy nhất đặc tính Lam Hiên Vũ cũng không phải tốt như vậy ngăn cản, công thủ năng lực đều đã đạt đến một cái toàn tầng thứ mới. Lam Hiên Vũ trên thân mạnh mẽ, vũ trụ duy nhất đặc tính cùng khí tức. Thậm chí đối bọn hắn thần giới đều có loại dẫn dắt tác dụng. Mong muốn thành lập thần giới, đó là cần tương đương năng lượng khổng lồ, năng lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trước mắt liền có một cái mạnh mẽ như thế thần giới, hóa thành long thần Lam Hiên Vũ, trong tiềm thức, dĩ nhiên sẽ có chàng chiếm hạ quả ý nghĩ. Cho nên, cái kia đừng màu đỏ song đường, lúc này nhìn chăm chú liền là thần giới phương hướng. Hợp lại, ngăn cản hắn, chờ hắn đột phá. Đường Tam trầm giọng nói ra, ở bên cạnh hắn vài vị thần vương đều phiêu nhiên mà ra. Cùng với những cái khác thần vương đứng thành bài, ngăn tại đặc biệt tính phía trước, ngoại trừ trước đó ra tay vài vị bên ngoài, bọn hắn bên này còn có 7 vị đỉnh cấp cường giả, có trưởng khống không gian cùng hắc ám năng lực thần vương Thiên Ngân, còn có quang minh thần vương Trường Cung Uy, đại lực thần Chu Duy Thanh, có tiếp cận thần vương lực lượng đã từng tỉnh tự chi thần Dung Niệm Băng Ruộng, Lại thêm nguyên bản liền cùng Đường Tam tại cùng thần giới Lỗ Lương chi thần Liệt Diễm cùng Tà Ác chi thần Cơ Động, cùng với đương nhiệm Tình Tự chi thần, vừa mới đột phá đến thần vương cấp độ Đới Vũ Hạo, hết thảy 12 vị thực lực đi đến hoặc tiếp cận thần vương cấp độ cường giả. Đây là toàn bộ thần giới trọng yếu nhất lực lượng, cũng là thần giới ủy viên hội toàn bộ ủy viên. Đội hình như vậy, muốn so với lúc trước thần giới bị cuốn trước khi đi đều cường đại hơn nhiều a. 12 vị đỉnh cấp cường giả đứng chung một chỗ, lại thêm Đường Tam, đúng lúc là 13 đạo thân ảnh. Mạnh mẽ khí tức dung hợp lẫn nhau, sinh ra loại kỳ dị an ân khí tức. Nay khổng lồ khí tức tất cả đều hướng phía Long Thần bản thể phương hướng áp bách tới, khiến cho vừa mới một kích thành công Cửu Thải Cự Long thân thể lập tức thấp cứng rắn. Đây chính là 13 vị đỉnh cấp cường giả khí tức cường đại a. Dù cho chẳng qua là khí tức cùng uy áp, đều đủ để thoải mái mà hủy diệt một khỏa tinh cầu. Cửu Thải Cự Long tại cường đại như vậy lực áp bách trước mặt, lại chẳng qua là thân thể không ngừng mà vặn vẹo dãy giụa lấy. Mà hắn mỗi vặn vẹo dưới, trên thân liền một cách tự nhiên sẽ xuất hiện vũ trụ pháp tắc gợn sóng, giúp nó chống cự lại cỗ áp bức này lực, thậm chí nhường lực lượng của nó tại áp bách bên trong có loại muốn đột phá mộng cảm giác. Màu đỏ tươi trong ánh mắt, nhiều dãy giụa mùi vị. Giờ này khắc này, Lam Hiên Vũ Thần Vương chi đến cuối cùng trước mắt. Tại ý niệm của hắn bên trong, tinh thần đã trở về. Đang ở trên tế đàn đúng sắp thức, có quan hệ thiên ngân chuyện xưa, tường duyệt chuyết tác không tốc tinh ngân, có quan hệ dung niệm băng chuyện xưa, tường duyệt chuyết tác băng hỏa ma chủ, thử thần tinh thần long giới vực. Hắn quyết định từ bỏ thành tựu thần tinh, cũng không chịu thôn vệ long tộc thái tử, khiến cho toàn bộ tế đàn trở nên cực kỳ không ổn định, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Mà hắn lại hội tụ nhiều như vậy thần giới có thể quản, 18 vị thần vương lực lượng, không đường thối lui. Ngay tại lúc này, hắn gặp phải là vịn trọn. Bên ngoài có chữ viết trụ gạt bỏ, bên trong có đại lượng không ổn định nhân tố. Thậm chí còn bao quát cái kia có khả năng đã phản bội thời gian của hắn Long Vương cùng không gian Long Vương. Cho nên, hắn đang đứng ở thần vương chi kiểm tra thời khắc gian nan nhất, một khi thất bại, chỉ sợ cũng thật muốn mất mạng. Thông qua thời gian dài sát hạch, hiểu rõ trước đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lam Hiền Vũ đã cảm thấy, nếu như thành công, hắn là có thể trở thành Long Thần. Nhưng nếu như thất bại, Long Thần thà rằng để cho mình này phần truyền thừa hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ, cũng không nguyện ý cưỡng ép truyền thừa tái tạo thành họa khó. Bởi vậy, hắn gặp phải là chân chính mối nguy. Giờ này khắc này, đối tại đang tiến hành thần vương chi kiểm tra Lam Hiên Vũ tới nói, bên ngoài đến từ thần vương lực áp bách liền là hắn thừa nhận trong khảo hạch đến từ vũ trụ áp lực. Ít nhất tại cảm giác của hắn bên trong là như thế. Mong muốn thông qua sát hạch, liền muốn tránh thoát này mạnh mẽ lực áp bách trói buộc mới được. Thần vương nhóm kéo dài không ngừng mà thực hiện lực áp bách, khiến cho Cửu Thải Cự Long thân thể trên không trung dãy giụa. Mỗi một lần vặn vẹo, đều cho người ta từng cái loại kinh tâm động phách cảm giác. Trên người nó năng lượng thật sự là nhiều lắm. Tiểu Vũ cũng rất khẩn trương, đây chính là cháu của nàng a. Người một nhà thật vất vả đoàn tụ, tồn tại lại muốn đối mặt cục diện như vậy. Đây là nàng tuyệt không nguyện ý thấy tình huống. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tự nhiên càng căng thẳng hơn. Trở thành Long Thần thật sự là quá gian nan. Lúc này này, Lam Hiền Vũ đã thể hiện ra vũ trụ duy nhất Long Thần đặc tính, cũng mang ý nghĩa sát hạch là tuyệt đối không thể nghịch, hắn hoặc là thành công, hoặc là liền là chết a. Tại đây loại thần vương cấp độ trong khảo hạch, nếu như hắn bởi vì thất bại mà tử vong, coi như ở đây có thần giới, có nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, mong muốn đưa hắn phục sinh cũng là không thể nào. Đây là vũ trụ pháp tắc chỗ không cho phép. Muốn thành công a, nhi tử, ngươi nhất định phải kiên trì lên, nhất định phải thành công mới được a. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lúc này khẩn trương đến đều có chút không dám đi xem. Bọn họ cũng đều biết, thành bại tại cử động lần này lúc nào cũng có thể xuất hiện biến hóa cực lớn. Có thể là, bọn hắn lại không thể không nhìn, bọn hắn đều ở trong lòng vì nhi tử tích tinh lấy. Mỗi khi cần, bọn hắn tùy thời đều nguyện ý kính dâng ra chính mình toàn bộ tới duy trì nhi tử. Không có việc gì, yên tâm đi. Tiểu Vũ ôn nhu an ủi bọn hắn. Đường Vũ Lân quay đầu xem hướng mẫu thân, hắn lúc này bởi vì quá khẩn trương, cũng không có phát hiện. Mẫu thân tay so với trước càng thêm lạnh như băng. Tiểu Vũ tầm mắt ôn nhu nhìn một chút nhi tử, nhìn lại một chút con dâu, cuối cùng đem tầm mắt rơi ở phía xa to lớn Cửu Thải Cự Long trên thân, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Ta cuối cùng tâm nguyện liền là hy vọng cháu của ta có thể bình an vô sự. Nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng vờn quanh tại nàng chung quanh thân thể, nàng nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng ôn hòa, trong mắt lộ ra ánh sáng sáng tỏ màu. Nhìn về phía cái kia xa xa cự long, Long Thần bản thể phảng phất nhẹ nhàng run rẩy một chút, màu đỏ tươi hai con ngươi bên trong nhiều từng cái bôi hào quang kỳ dị, phảng phất sinh ra đặc thù minh ngộ. Đối mặt thần vương nhóm khí tức cực lớn áp bách, Long Thần bản thể bắt đầu dần dần co vào, tựa như là bị đè ép vật phẩm dưới áp lực to lớn, bắt đầu hướng vào phía trong co vào. Vạn mét lớn lên thân hình khổng lồ cần chậm hướng vào phía trong co lại. Có thể trên người khí tức nhưng không có yếu bớt. Ngược lại kiện theo thanh thân thể nó co vào trở nên càng ngày càng nồng đậm. Trên thân loại kia gần như chữ trụ pháp tắc gợn sóng cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Cũng không là mỗi vị thần chi đều ủng có được pháp tắc, chỉ có đến thần vương cấp độ mới có thể có được chân chính chữ trụ pháp tắc. Vũ trụ pháp tắc tựa như giống vũ trụ đại thế giới này quan viên. Vì vũ trụ người trưởng quản loại sức mạnh giống hải thần mỡ ba. Hắn pháp tắc cùng biển có quan hệ. Vô luận hắn tại cái gì vị diện, ngôi sao gì cầu, hết thảy kiêm cùng biển tương quan thế giới đều sẽ lại nhận ảnh hưởng của hắn. Từ đó để cho hắn sử dụng. Cái này là hải thần pháp tắc. Quang minh thần vương trưởng cung uy trưởng khống pháp tắc dĩ nhiên chính là cùng quang minh có quan hệ. Nếu như hải thần đường tam không có gồm cả tu la thần lực lượng, chỉ là thuần túy hải thần, nhưng thật ra là không đủ tư cách trở thành chí cao thần vương. Hắn tương đương với tập hợp hai đại thần chỉ vị trí vào một thân, cho nên mới là trước mắt thần giới bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất. Giờ này khắc này, hóa thân thành long thần bản thể Lam Hiên Vũ, trên thân bắt đầu xuất hiện pháp tắc gợn sóng, thân thể càng là co vào, loại cảm giác này càng rõ lộ ra. Mà lại, hắn thân là vũ trụ duy nhất long thần, một lại thành liền pháp tắc, cái kia cũng sẽ là vũ trụ duy nhất một pháp tắc. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Mặc dù ở đây có rất nhiều thần vương, nhưng ở trong trí nhớ của bọn hắn đều chưa từng gặp qua có được vũ trụ duy nhất pháp tắc thần vương, bọn hắn cũng đều không có đủ dạng này năng lực. Đường Tam cũng không rõ ràng đã từng long thần có hay không có được dạng này chữ trụ quy tắc duy nhất, nhưng nghĩ đến khả năng không lớn. Có thể có được vũ trụ duy nhất pháp tắc, đó nhất định là bị vũ trụ pháp tắc cực kỳ công nhận. Có thể là, bởi vì huyết mạch chi lực quá mạnh, hiện tại Lam Hiên Vũ còn ở một mức độ nào đó chăn mền pháp tắc gạt bỏ đây. Lại nhận gạt bỏ, lại xuất hiện pháp tắc, hai người này nhưng thật ra là lẫn nhau xung đột. Cho nên, hắn hiện tại cái trạng thái này thậm chí muốn so trước đó trạng thái càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng, tại nguy hiểm đồng thời, hắn cũng càng ngày càng đàm gần thần vương cấp độ. Không thể nghi ngờ, hắn sát hạch đến cuối cùng trước mắt. Triều tục sao? Trường cung uy hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam có thể thấy, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Loại thời điểm này, nếu như tiếp tục nữa, kết quả là khó mà dự liệu, mà lại bọn hắn những thần vương này sẽ càng ngày càng khó dùng nắm khống. Trước đó Đường Tam kế hoạch là làm hao mòn Lam Hiên Vũ lực lượng, khiến cho hắn có thể tại trong khảo hạch kiên trì thời gian dài hơn, từ đó có càng khả năng lớn thông qua sát hạch. Nhưng tình huống hiện tại lại là không như mong muốn, Lam Hiên Vũ tự thân biến hóa, khiến cho hắn sát hạch trực tiếp đến cuối cùng trước mắt, tiếp tục áp xúc xuống, hắn tình trạng liền sẽ lưỡng cực hóa. Này loại có được duy nhất tính, lại là thần vương cấp độ tồn tại, sẽ thoát ly bọn họ trưởng khống. Tiếp tục, Đường Tam chém đinh chặt sắt nói. Tại hắn nói ra hai chữ này thời điểm, Trường Cung Nguy rõ ràng thấy. Đôi mắt của hắn bên trong ngấn lệ thoáng hiện. Sẽ thành công. Hắn một nhất định sẽ thành công. Thanh âm Đường Tam thoáng có chút run rẩy. Nhưng hắn cũng không là nhìn về phía đang ở không ngừng áp xúc tự thân lực lượng long thần bản thể. Mà là nhìn về phía thê tử của mình Tiểu Vũ cùng với nhi tử. Con dâu. Trong mắt lệ quang chợt lóe lên, hắn cấp tốc khôi phục như thường. Nghe Đường Tam, các vị thần vương đương nhiên sẽ không lưỡng lự, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng, đối Đường Tam nhiều hơn mấy phần kính nể. Trước mắt loại tình huống này kỳ thật sợ nhất liền là lưỡng lự. Vô pháp quyết đoán. Một lại không có thể quyết đoán, ngược lại sẽ tạo thành càng ảnh hưởng xấu. Nhanh chóng làm ra quyết định, mới có càng lớn cơ hội. Cửu thải long thần bản thể cao lớn lúc này đã co vào đến khoảng 9.000 mét dài. Trên người mỗi khối trên vảy thương vật đều có ánh sáng ngất đang lưu chuyển. Trong lúc vô hình năng lượng ba động cùng pháp tắc gợn sóng đều trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tại Đường Tam chỉ huy dưới, thần vương nhóm phóng thích ra lực áp bách kéo dài tăng cường, long thần bản thể cửa hàng lớn thân thể co vào tốc độ bắt đầu tăng lên, chỉ dùng trước đó một nửa thời gian. Liền co vào đến 8.000 mét sau đó là 7.000 mét, 6.000 mét, 5.000 mét. Làm long thần bản thể thu nhỏ đến không đến 5.000 mét dài thời điểm, chung quanh tia sáng bắt đầu vặn vẹo. Thổ tắc lực lượng cùng nhận gạt bỏ đều trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lam Hiên Vũ phảng phất tùy thời đều có sụp đổ khả năng, lại tựa hồ lúc nào cũng có thể đột phá. Liệt diễm. Đường Tam trầm giọng quát. Thiện lương chi thần liệt diễm hướng hắn gật đầu, một tầng bạch sắc quang mang từ trên người nàng phóng xuất ra, hướng long thần bản thể vị trí. Lập tức, hóa thân thành long thần bản thể Lam Hiên Vũ chung quanh thân thể tia sáng không nữa vặn vẹo. Liền khí tức tựa hồ cũng trở nên ôn hòa rất nhiều. Cơ động. Đường Tam lần nữa quát. Tà ác chi thần cơ động trước người, ánh sáng màu đen phun trào, hóa thành từng cái kỳ dị vòng xoáy bên trong phảng phất có khổng lồ hấp xả lực, hấp thụ lấy tà ác suy nghĩ. Không chỉ là Lam Hiên Vũ bên này nhận lấy ảnh hưởng, tựa hồ có từng tia từng sợi khí lưu màu đen dũng mãnh lao tới. liền đường Vũ Lân bên này. Kim Long Vương huyết mạch bên trong tà ác ý niệm cũng bị hút đi một chút, khiến cho hắn trở nên càng thêm thanh tỉnh. Cũng đúng lúc này, hắn phát hiện mẫu thân tay cầm lạnh buốt, nhịn không được xem hướng mẫu thân. Tiểu Vũ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười thản nhiên. Thấy nhi tử nhìn mình, nói, làm tâm đi, bảo bối của ta cháu trai nhất định không có việc gì. Ra ra, nãi nãi đều sẽ thật tốt bảo hộ hắn, thưởng thiện phạt ác. Thiện lương chi thần liệt diễm cùng tà ác chi thần cơ động đồng thời nói ra. Lập tức, hắc bạch luân chuyển, vũ trụ bên trong nhiều một cái to lớn âm dương ngư, hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng, ảnh hưởng hắn. Vặn vẹo hào quang dần dần biến mất, vô luận là lực lượng pháp tắc vẫn là bài xích lực lượng, đều có loại giảm hạc cảm giác. Loại kia yếu bớt không phải bộ phận lực lượng biến mất, mà là tất cả lực lượng phân một chút tán đến hai phía. Phân biệt ngưng tụ, đều trở nên ngưng tụ. Tại thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần hai đại thần vương hợp lực trợ giúp dưới, Lam Hiên Vũ tình huống lần nữa định xuống dưới, liền trạng thái tựa hồ cũng so với trước tốt mấy phần. Mà thần vương nhóm thực hiện lực áp bách lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nhưng cái kia dài đến hơn 4.000 mét thân thể tiếp tục co vào. Cảm xúc. Đường Tam lần nữa lên tiếng. Đường nhiệm tình tự chi thần đới Vũ Hạo. Đã từng tình tự chi thần dung niệm băng, trên thân đồng thời phóng xuất ra tình tự chi lực. Tại tâm tình của bọn hắn lực lượng dẫn dắt hoặc là nói tức đoạt dưới, long thần bản thể đáy mắt điên cuồng rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thân thể cũng ở trong quá trình này co vào đến 4.000 mét dài. Vặn vẹo cảm giác lại một lần xuất hiện, lực lượng pháp tắc cùng vũ trụ pháp tắc gạt bỏ cũng theo đó xuất hiện, lần nữa giao hòa, va chạm. Lam Hiên Vũ to lớn mắt rồng bên trong rõ ràng toát ra thống khổ, nhưng đang thống khổ đồng thời, còn có một phần kiên định. Thân thể của hắn vẫn tại kéo dài thu nhỏ, rớt phá 4.000 mét, hướng 3.000 mét dài phương hướng co vào. Lúc này, hắn mặt ngoài thân thể khối lân phiến đã không nữa sáng long lanh, mà là trở nên dày nặng. Mỗi khối lân phiến nội bộ phảng phất đều có một cái tiểu thế giới. Tại chung quanh thân thể hắn, trầm thấp tiếng long ngâm tiếng vọng. Cường đại cỡ nào? Thẳng đến lúc này, hải thần Đường Tam mới mơ hồ cảm giác được đã từng thần long giới thành đời chí cao thần vương cứu ý giờ này khắc này. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Lam Hiên Vũ trên thân mãnh liệt lực áp bách. 3.000 mét. Một nhanh chóng đạo điện quang bắt đầu xuất hiện tại Lam Hiên Vũ mặt ngoài thân thể. Tại điện quang kia vòng phía dưới, khúc long lân bắt đầu xuất hiện vết rách, vừa mới bắt đầu là đầu. Nhưng hết sức sắp biến thành mấy đầu, tựa như là phản ứng dây chuyền, lan tràn toàn thân hắn. Nhưng này chút lân phiến tại mở mạo về sau, lại nhận hắn khổng lồ long lực ảnh hưởng mà hơi thở hợp, khôi phục nguyên bản cứng rắn. Muốn trở thành long thần, liền cần cực kỳ năng lượng khổng lồ, mà lại, Lam Hiên Vũ hiện tại muốn trở thành long thần còn cùng đã từng long thần không giống nhau. Bởi vì hắn đưa tới vũ trụ pháp tắc quan tâm, cho nên, nếu như có thể trở thành long thần, liền sẽ là có được vũ trụ duy nhất đặc tính long thần. Vẫn là nắm giữ lấy vũ trụ duy nhất pháp tắc long thần. Đã từng long thần xác thực có được người trước, cũng không có người sau. Có được người sau không nhất định so đơn thuần ủng phương người trước càng cường đại, lại có thể chân chính trên ý nghĩa bị vũ trụ tán thành, trở thành toàn bộ chữ chủ pháp tắc trợ lực. Nói cách khác, nếu như Lam Hiên Vũ thành công, liền lại sẽ không xuất hiện bị vũ trụ gạt bỏ loại sự tình này. Thậm chí tương lai hắn thần giới hướng phía thần tinh phương hướng phát triển, vũ trụ đều sẽ không gạt bỏ. Bởi vì thời điểm đó vũ trụ đã chấp nhận hắn là tại vì vũ trụ pháp tắc phục vụ, không ngừng áp xúc lực lượng là thuộc về nguyên bản lực lượng của long thần, một lần nữa trở thành long thần cần năng lượng khổng lồ lại ở áp xúc bên trong sinh ra. Áp lực càng lớn, long thần chi lực bùng nổ đến liền càng mạnh mẽ, hình thành lực lượng lại càng lớn, từ đó càng có khả năng khiến cho hắn trở lại chí cao thần vương vị trí. Nhưng vô luận là cái này áp xúc quá trình, vẫn là để vũ trụ pháp tắc thừa nhận quá trình, đều là vô cùng chật vật, tương đương với tại nguyên bản thần vương chi kiểm tra bên ngoài. Lại tăng lên một hạng vũ trụ sát hạch. Đây cũng là long thần lưu cho Lam Hiên Vũ. Long thần tại chữ trụ bên trong phiêu đãng lâu như vậy, tuần tự cắm rễ tại Đấu La Đại Lục cùng Thiên Long Tinh. Đi qua nhiều năm như vậy, cuối cùng mới tìm được Lam Hiên Vũ này duy nhất cái thích hợp truyền thừa người. Long thần truyền thừa truy chỉ có lần này, nếu như thất bại, vũ trụ này chỉ thần vương chính đem triệt để sạch vong. Quang Minh phổ chiếu. Đường Tam nhìn về phía Trường Cung Uy. Quang Minh thần vương Trường Cung Uy dẫn lên trước một bước. Hướng mục đích hào quang bỗng nhiên xuất phát, hắn liền yêu học tháng mình tay phải. Tại trong lòng bàn tay bên trong quang minh thánh kiếm ngưng tụ mà thành thời điểm, quang mang này lại trở nên nhu tùng đường tới. Một đạo chói mắt kim quang rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân. Hắn phảng phất lại biến trở về đã từng kim long công chúa dáng vẻ. Lệnh thân thể của hắn chủ ở giữa bị kim màu vàng kim nơi bao bọc. Nhận đạo tia sáng này ảnh hưởng. Lam Hiên Vũ trên thân trên vảy số ngấn nhất cái công ty bộ khép lại. Thân thể năng lực khôi phục cũng theo đó đề cao. Đây là cường đại nhất quang minh lực lượng, trị liệu năng lực cực cường, đồng thời mang cho hắn quang minh khí tức, để trong lòng hắn càng thêm thông thấu. 3000m, cuối cùng rớt phá 3000m. Tại Quang Minh Thánh Quang sách che đậy phía dưới, Lam Hiền Vũ thân thể tiếp tục co vào. Quang Minh lực lượng giúp hắn cưỡng ép chống cự lại hai loại lẫn nhau giao hòa lại đối kháng lẫn nhau năng lượng khổng lồ, nhưng khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng trầm ngưng cùng mạnh mẽ. Nhưng càng là mạnh mẽ thì càng nguy hiểm. Đường Tam chậm rãi nhặt lên tay, nhìn về phía Thiện Lương Chi Thần cùng Tà Ác Chi Thần. Liệt Diễm cùng Cơ Động tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, hai vợ chồng đối mặt mắt về sau, đều hướng phía Hải Thần Đường Tam nhẹ gật đầu. Đường Tam lúc này mới đưa mắt nhìn sang Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Bọn nhỏ, các ngươi thừa nhận rồi nhiều năm như vậy thống khổ. Một mực dùng kiên định nghị lực thủ hộ lấy Đấu La Đại Lục. Đối kháng uy hiếp tinh cầu lực lượng. Các ngươi từng bước một đi tới, truyền thừa lực lượng của Long Thần, cũng thừa nhận Long Thần mang tới thống khổ. Các ngươi đã trải qua quá nhiều ma luyện. Hôm nay, ta đem đại biểu thần giới, tước đoạt các ngươi trên thân thuộc về Long Thần cái kia phần truyền thừa, giao phó các ngươi thần giới thần chỉ vị trí, để cho các ngươi gia nhập thần giới, trở thành thần giới chân chính một phần tử. Các ngươi có bằng lòng hay không? Nghe phụ thân lời nói, Đường Vũ Lân lập tức ý thức được cái gì, không chút do dự nói. Chúng ta nghĩ ý. Cổ Nguyệt Na còn chưa hiểu tới, nhưng nghe Đường Vũ Lân đồng ý, cũng lập tức gật gật đầu. Đường Tam chậm rãi kéo ra tay phải của mình, lập tức, trong lòng bàn tay, hai đạo quang mang bốc lên, tiến vào thả ra năm mắt hào quang. Đó là hai hạt giống. Một quả phát ra hào quang màu bích lục, tràn ngập vô tận sinh cơ, một viên khác lại là màu tím nền, làm phát ra âm trầm hắc ám khí tức cùng hủy diệt khí tức. Tại đây hai hạt giống xuất hiện một trong nháy mắt, xa xa Bát Tý Thần Ma Vương lập tức liền hướng bớt cái kia tử xung quanh sắc hạt giống phương hướng quỳ xuống. Hắn có thể cảm nhận được cái kia phần hủy diệt chi lực thuần túy, đây là hắn một mực truy tìm thuần túy hủy diệt chi lực. Cái kia phảng phất là trong vũ trụ sinh mệnh mặt trái, cũng là toàn bộ thế giới âm u mặt. Nhưng nó cùng cái kia màu xanh biếc hạt giống tại cùng một chỗ thời điểm, lại có loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Sáng tạo cùng hủy diệt, vốn chính là đối lập hai mặt. Nhưng không có hủy diệt, tại sao sáng tạo? Bí cực Thái Lai nói liền là đây đối với lập hai mặt. Cực hạn sinh mệnh sẽ đi hướng hủy diệt, cực hạn hủy diệt cũng sẽ mang đến sinh mệnh. Năm đó, thần giới còn không có bị cuốn thời điểm ra đi. Thần giới chủ quản hết thảy thần giới ủy viên hội nhưng thật ra là do năm đại thần vương tạo thành, phân biệt là Hải Thần, Thiện Lương Chi Thần, Tà Ác Chi Thần, Sinh Mệnh Chi Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần. Sinh Mệnh Chi Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần vốn là từng cái đối vợ chồng, sau này Hủy Diệt Chi Thần bởi vì cùng Hải Thần Đường Tam lý niệm không hợp, phát động một trận phản loạn không. Cũng chính là trận kia phản loạn đưa đến sau này Đường Vũ Lân lưu lạc Đấu La Đại Lục bi kịch. Làm Hủy Diệt Chi Thần phát hiện mình xác thực làm sai thời điểm, hắn cùng Sinh Mệnh Chi Thần không tiếc giao ra cái giá bằng cả mạng sống tới thủ hộ thần giới, chỉ để lại này hai khỏa thần vương chi chủng. Sinh Mệnh Chi Thần cùng Hủy Diệt Chi Thần là thần giới bên trong không thể thiếu hai đại thần vương, lúc ấy này hai khỏa thần vương chi chủng bị Đường Tam giữ lại. Giờ này khắc này, Đường Tam vì chúng nó tìm được chủ nhân, bởi vì cái gọi là nâng hiền không tránh thân. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Bọn hắn chỗ kỳ lịch hết thảy, tại thần trí của bọn hắn biết bên trong đều có hình chiếu. Bất luận cái gì thần vương cấp độ cường giả đều có thể tới tại nghiệm. Bọn hắn đã có được trở thành thần tổ cơ sở. Có quan hệ trận kia phản loạn cuộc chiến, mời xem Đấu La Đại Lục ngoại truyện thần giới truyền thuyết. Đồng thời, lúc này làm như vậy cũng là vì cứu vớt Lam Hiên, giúp hắn trở thành Long Thần. Cho nên, Đường Tam cuối cùng tại lúc này đem này hai khỏa vô cùng chân quý thần vương chi chủng đem ra. Cổ Nguyệt Na, ngươi truyền thừa hết sức Long Vương huyết mạch. Thủy chung trong lòng còn có lấy niệm. Tổ vì thương tu sinh tồn chỗ tài kháng nhân loại. Nhưng cuối cùng theo thiện niệm mà đi. Cũng cuối cùng mang cho hồn phổ nhất mạch sinh tồn không gian. Vì Đấu La Liên bang nhân loại cùng hoặc lỗ chung sống hòa bình làm ra cống hiến to lớn. Trải qua vạn năm, vẫn như cũ làm người tới mà chiến. Ta trao tặng ngươi Sinh Mệnh Chi Thần truyền thừa, ngươi có bằng lòng hay không? Đường Tam trịnh trọng thanh âm ở trong không gian quanh quẩn. Ở đây các vị thần vương một bên trấn áp Lam Hiên Vũ, một bên đều đưa ánh mắt về phía Đường Tam trong tay hai khỏa thần vương chi chủng. Mặc dù bây giờ lục đại thần giới hợp làm một thể, nhưng mọi người thấy này hai khỏa thần vương chi chủng thời điểm, vẫn không khỏi đối đã từng Đấu La thần giới lau mắt mà nhìn. Đây chính là đỉnh cấp thần vương truyền thừa a. Ta nguyện ý. Cổ Nguyệt Na không chút do dự nói ra. Cung kính hướng Đường Tam bái xuống dưới. Nàng đối thần vương vị trí cũng không có bao nhiêu quyến luyến. Tự thân tu vi cũng là nửa bước thần vương cấp độ. Nàng không chút do dự tiếp nhận Sinh Mệnh Chi Thần truyền thừa. Chủ yếu nhất là vì đi cứu nhi tử a. Đường Tam trong lòng bàn tay, cái kia viên màu xanh biếc hạt giống chậm rãi bồng bềnh mà lên. Bay về phía Cổ Nguyệt Na. Nhu hòa sinh mệnh khí tức trong khoảnh khắc bao phủ thân thể của nàng, khiến cho nàng toàn thân cũng không khỏi nhẹ nhàng run rẩy một cái. Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được không có gì sánh kịp khổng lồ sinh mệnh năng lượng hướng trong cơ thể mình chạy rượu mặt tới. Nàng càng cảm nhận được đến từ thần giới kêu gọi, ở nơi đó, có vị trí của nàng. Sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng mở hoa. Nàng chỉ cảm giác mình hết thảy đều tại phóng to. Nàng có thể cảm nhận được ở đây hết thảy cường giả sinh mệnh khí tức. Còn có xa xa hạm đội, thiên long tinh, thậm chí là thiên mã tinh. Mỗi một điểm sinh mệnh khí tức đều tại nàng trong thần thức dập dờn. Ánh sáng màu bích lục lệnh của Nguyệt Na cả người phảng phất đều bị phóng đại một, thần giới bên kia, đoàn màu sắc rực rỡ dạng mây phiêu đãng mà ra, phía sau phảng phất có một tòa cầu nối tới tương liên. Tiên nhạc quanh quẩn, hân hoan nhảy nhót. Sinh mệnh chi thần đã từng là thần giới bên trong được hoan nghênh nhất thần chỉ a. Thần vương trở về, thần giới phản vật đường tam trong tay Hải Thần Ba lại tái chỉ hướng cổ Nguyệt Na, từng vòng kim ánh sáng màu vòng lập tức vòng bao quanh nàng. Cổ Nguyệt Na chỉ cảm giác mình thân thể truyền đến mãnh liệt nhói nhói, từ trong ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, một từng đạo ánh bạc liền bắt đầu bị cái kia quầng sáng màu vàng óng hướng ra phía ngoài hấp xả. Hào quang màu bạc này nội bộ phảng phất dựng dục vô tận màu sắc, đó là nàng nắm trong tay nguyên tố lực lượng. Mà tại những nguyên tố này lực lượng nội bộ, có trầm thấp tiếng long ngâm. Đau nhức lệnh của Nguyệt Na sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng, đến từ sinh mệnh chi chủng khổng lồ sinh mệnh năng lượng phi tốc bổ sung nàng chỗ mất đi hết thảy. Sinh mệnh chi chủng lúc này đã dừng lại tại nàng mi tâm, đang từng chút hướng bên trong lạc ấn, trở thành thân thể nàng một bộ phận. Đường Tam tại làm sự tình nhưng thật ra là vô cùng khó khăn, hắn muốn tước đoạt của Nguyệt Na Ngân Long Vương huyết mạch cùng thuộc về Ngân Long Vương lực lượng, chỉ lưu lại thần lực của nàng cùng thần thức, lại đem sinh mệnh chi chủng giao phó nàng, để cho nàng thành vì sinh mệnh chi thần, truyền thừa sinh mệnh chi thần thần chi vị trí. Cổ Nguyệt Na cố nén thống khổ, ánh mắt của nàng thủy chung đều là rơi vào nhi tử bên kia, vì nhi tử, tiếp nhận điểm này thống khổ lại đáng là gì đâu. Khổng lồ sinh mệnh năng lượng trong không khí bồi tướng khuấy động, hết sức ánh sáng màu mục dần dần thành hình, làm những cái kia số mục dẫn ra Ngân Long Vương lực lượng cuối cùng hội tụ thành một đầu chân chính Ngân Long lúc. Đường Tam buông ra đối khống chế của nó. Lập tức, tại sục sôi tiếng long ngâm bên trong, Ngân Long Vương bị hấp dẫn lấy thẳng đến Lam Hiên Vũ bên kia bay đi. Đường Tam chuyển hướng Đường Vũ Lân, trầm giọng nói, Đường Vũ Lân, ngươi vì thủ hộ Sử Lai Khắc Khắc học viện mà chiến. Trải qua gian nguy, trùng kiến Sử Lai Khắc, cũng cùng cổ Nguyệt Na cùng với mọi nhân loại cường giả cùng một chỗ. Đối kháng Thâm Uyên vị diện, cuối cùng lấy được thắng lợi, chưởng cứu nhân loại tại Thủy Hỏa, khiến cho đấu là đại lục vị diện tiến hóa. Vì đấu tuổi liên bang phát triển làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Hiện tại ta đem man diệt chi thần thần chi vị trí truyền thừa cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Đường Vũ Lân đồng dạng không chút nào còn giống hồi đáp. Đường Tam ánh mắt có chút phức tạp, nhìn xem hắn, năm đó bởi vì thần giới cuộc chiến, ngươi bị sắp chết kim lực vương cắn trả. Ta không thể không ở trên thân thể ngươi bố trí 18 đạo phong ấn. Hài tử, ba ba biết, một đường đi tới ngươi gian nan đến mức nào. Hiện tại, này chút đều đi qua. Nghe phụ thân mấy câu nói đó, Đường Vũ Lân cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, nước mắt lã chã mà xuống. Hắn này từng cái sinh thật sự là quá mức gian nan, thuở nhỏ liền nhận Kim Long Vương huyết mạch uy hiếp. Nếu như không phải Đường Tam lưu lại thần thức trợ giúp, hắn sớm đã chết ở Kim Long Vương huyết mạch bừa bãi tàn phá phía dưới. Sau này hắn cùng cổ Nguyệt Na tương ái tương sát, lại tao ngộ học viện Sử Lai Khắc bị thí thần cấp hồn đạo pháo đánh hủy diệt. Trùng kiến Sử Lai Khắc, đối kháng chuyển linh tháp cùng thánh linh giáo. Cuối cùng lại muốn đối mặt mạnh mẽ Thâm Uyên vị diện. Thật vất vả hết thảy đều kết thúc, hắn lại phát hiện mình yêu nhất nữ nhân đứng ở chính mình mặt đối lập. Bị băng phong vạn năm về sau, bọn hắn mới một lần nữa thức tỉnh, lại mất đi trí nhớ. Hắn đường đi đến bây giờ, thật chính là quá khó khăn. Phụ thân ôn hòa lời nói, là đúng hắn tâm linh lớn nhất an ủi. Hắn chảy nước mắt, hướng phía Đường Tam bái xuống dưới. Cương nhấp nháy lấy màu tím vầng sáng muốn diệt chi chủng chậm rãi bay ra, bay về phía Đường Vũ Lân. Cái kia mạnh mẽ hủy diệt khí tức cùng trong cơ thể hắn Kim Long Vương huyết mạch tự hồ tại kêu gọi kết nối với nhau, khiến cho cái kia phần thuộc về Kim Long Vương điên cuồng huyết mạch lại muốn xông ra giống như. Nhưng càng là như thế, đến từ Long Thần bên kia lực hấp dẫn liền trở nên càng mạnh. Hủy diệt chi chủng dung người. Đường Vũ Lân cảm giác đầu tiên là mình đã rời đi cái thế giới này, hết thảy chung quanh đều hỏng mất. Làm ý thức của hắn một lần nữa trở về lúc, sụp đổ hết thảy đều tại gây dựng lại về sau lần nữa sụp đổ. Mãnh liệt hủy diệt ý niệm tại chung quanh thân thể hắn bồi nhuận. Mặc dù hắn tại trước kia liền cảm thụ qua cấp diệt diệt lực lượng uy, có thể đối mặt này có người thần vương chuyển thừa hủy diệt chi chủng, vẫn là có loại khó mà hình dung đặc thù cảm thụ. Kim Long Vương huyết mạch lúc này đang bị Đường Tam một chút theo trong cơ thể hắn lôi kéo ra tới. Làm cái kia Kim Long Vương huyết mạch xuất hiện thời điểm, Kim Long trong ánh mắt còn tràn ngập mãnh liệt điên cuồng tra niệm. Nó phảng phất nhận ra Đường Tam, giãy giụa thân thể, liền muốn hướng phía Đường Tam phóng đi. Đường Tam hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Kim Long Vương, nếu như không phải nể tình ngươi là cháu của ta thành thần nhất định phải hấp thu lực lượng, hôm nay, liền gọi ngươi hình thần câu diệt. Nói xong, trong tay hắn Hải Thần Tam Xoa Kích đột nhiên trên không trung vung lên. Lập tức, một cỗ vô cùng kinh khủng thần thức bỗng nhiên theo Đường Tam trên thân bộc phát ra. Cỗ này thần thức xuất hiện thời điểm, phía sau hắn toàn bộ thần giới đều vang lên theo nhất đoạn du dương giai điệu. Điên cuồng Kim Long Vương trong nháy mắt liền bị áp chế đến uể oải. Ở đây các vị thần vương cũng đều cảm nhận được Đường Tam trên người khí tức, không hẹn mà cùng ăn nhiều một kinh. Bọn hắn vẫn luôn biết Đường Tam rất mạnh mẽ, thế nhưng, lúc này Đường Tam cho thấy thần thức cường độ vẫn là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Cỗ này thần thức gợn sóng, đã không phải là đơn giản thần vương cấp độ. Không nghĩ tới, trong lúc bất chi bất giác, hắn vậy mà đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như thế. Càng để bọn hắn kiện kinh hãi là lúc này Đường Tam tản ra cổ khí tức lạnh như băng kia. Đó là loại ma người chán ghét cùng phẫn nộ cảm xúc. Lúc trước dù cho tại lục đại thần giới bởi vì lẫn nhau lý niệm cùng với thần thân giới dung hợp vấn đề sinh ra tranh chấp, cuối cùng dẫn đến một trận đại chiến xuất hiện thời điểm. Bọn hắn cũng chưa từng từ Đường Tam trên thân cảm nhận được qua loại tâm tình này. Tại các vị thần vương trong mắt, Đường Tam trực đều là người khiêm tốn. Lúc này hắn toát ra cảm xúc nhường các vị thần vương đều có thể cảm nhận được hắn đối Kim Long Vương là cỡ nào căm hận. Đúng vậy a, hẳn là căm hận. Nếu như không phải Kim Long Vương, hắn cũng sẽ không cùng nhi tử thất lạc nhiều năm như vậy. Gào một nguyên chỗ vang lên sục sôi tiếng long ngầm, long thần trên thân xuất phát ra to lớn hấp lực. Điện Long Vương dãy núi bị Lam Hiên Vũ hấp dẫn cơ thể người về sau, thân thể của hắn cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền đến xung quanh dài ngàn mét. Nhưng hình thể càng nhỏ, hắn thừa nhận năng lượng ngược lại càng là khổng lồ đến cho người ta một loại cảm giác bị đè nén cực độ, tựa hồ lúc nào cũng có thể nổ tung. Kim Long Vương huyết mạch xuất hiện, tự nhiên nhận dẫn dắt, Kim Long Vương mười phần không cam lòng nhìn xem Đường Tam. Nhưng thân thể vẫn như cũ bị Lam Hiên Vũ Long Thần huyết mạch dính dấp hòa tan vào. Kim quang quang người trong nháy mắt, Long Thần thân thể hào quang tỏa sáng, đột nhiên lại co rút lại 1.000 mét, theo trước đó 2.000 mét dài trực tiếp thu nhỏ đến 1.000 mét dài. Sáng chói ánh sáng chín màu chiếu rọi chân trời. Tại đây một cái chớp mắt, Long Thần trên thân bắn ra khí tức mười phần khủng bố. Càng quan trọng hơn là, thân thể thu nhỏ đến 1.000 mét dài về sau. Lúc trước cái kia phảng phất tùy thời muốn bắn nổ năng lượng ba động biến mất. Thay vào đó là ổn định, một loại đặc thù ổn định trạng thái. Long thần hai con ngươi bên trong màu đỏ cũng đồng thời tan biến, còn lại là một loại băng lãnh hào quang, một loại cao cao tại thượng chí cao thần vương uy nghiêm. Dù cho tại hắn đối diện là rất nhiều thần vương, hắn lúc này khí thế cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khí tức của hắn tại tích lũy, tất cả lực lượng đều ở trong cơ thể mình điều hòa. Tại long thần dưới thân, một cái cực kỳ phức tạp quầng sáng đang ở từng bước thành hình. Một đạo phức tạp long hình hoa văn đang ở phi tốc hình thành, mỗi đạo hoa văn bên trong tự hồ cũng ẩn giấu đi một cái chuyện xưa, thuộc về long tộc chuyện xưa. Hư không thành thần, thần chi tự biết. Quang Minh thần vương trường cung uy thấp giọng kinh hô. Đúng vậy, đây rõ ràng là một vị thần đang câu xiết chính mình thần vị trí A. Hơn nữa còn không phải ở tại thần giới bên trong, mà là tại hư không chữ trụ bên trong. Khi hắn tại vũ trụ pháp tắc bên trong sáng tạo thuộc về mình pháp tắc, này muốn cường đại cỡ nào thần lực mới có thể làm đến A. Ít nhất ở đây thần vương cấp cường giả không có một vị thần chi vị trí là như thế tới đã từng trắng trí cao thần vương đúng là biểu hiện ra liền bọn hắn đều có chút không thể nào hiểu được lực lượng. Cái kia màu sắc rực rỡ quầng sáng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng địa chấn ái lấy. Ở đây thần vương đột nhiên kinh hãi phát hiện. Phía sau bọn họ thần giới lại nhẹ huy đung đưa. Tựa hồ là vị đến Lam Hiên Vũ đang ở phác họa chính mình thần chỉ vị trí. Mà cùng hắn phác họa hết thảy hô ứng lẫn nhau giống như.